Chương 88, tạo phòng đạt nhân sẻn dù hạt hì ra mạ. Tổ bị dạ mạ, dạ mạ nạ dạ ả kỳ liên minh thế nào đại ca, đã thỏa đàm tốt, ba vị tộc trưởng mấy ngày trước đã hồi tộc mà chuẩn bị đem trận doanh chuyển di tới. Ân, vậy là tốt rồi. Đều dựa vào đại ca xử sự có phương pháp, ta cơ hồ không chút nói, dạ mạ nạ dạ ả kỳ sẽ đồng ý xuống dưới. Sẻn dù tổ bị dạ mạ đây không phải khiêm tốn. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cái này có thế tu ra nhất tự nhiên trạng thái tiên nhân người, có một loại từ nơi sâu xa lực tương tác hấp dẫn lấy người, tăng thêm sẻn dù hạt hỷ dạ mạ quan hệ xã hội năng lực cũng không kém, lại có bên trên sẻn dù hạt hỷ dạ mạ, ủ trị hạ mạ đạ dạ huy danh đặt cơ sở. Sẻn dù tổ bị dạ mạ thật cơ hồ không có làm cái gì, dạ mạ nạ dạ ạ kỳ ba vị tộc trưởng đều là xem ở vội vàng rời đi sẻn dù hạt hỷ dạ mạ trên mặt một lời đáp ứng. Ha ha, tổ bị dạ mà ngươi khắc định hót ngươi đem bọn hắn trước đưa đến còn không có chạy tới dạ mà nạ dạ ạ kỳ ở khu vực chỉnh đốn A liên minh chỉ huy như cũ để ý du nạ tới làm. Nói xong, Senju Hashi dạ mà liền vội vàng hướng một bên tiến đến. Senju tổ bị dạ mà lập tức mở miệng, ngạch, đại ca, vậy ngươi hỉ ủ gả nhất tộc QNZ thêm vào, liên minh chúng ta khu vực vẫn là quá nhỏ ta đi trước dùng một độn tạo phòng ở đi. Senju Tobirama im lặng, thần sắc có chút quái dị. Đại ca của mình, đó là ai thân phận ra sao? Senju Hashirama A Senju nhất tộc tộc trưởng A thực lực bá tuyệt giới nỉ dạ cao thủ A thế nhưng là liền là một người như vậy đã ba phen M.I.B.N. đang chiến đấu sau tu phong ốc. Với lại lần này tu chính là như vậy chủ động, tu vui vẻ như vậy. Đại ca hắn chẳng lẽ muốn trở thành tu phòng chuyên gia tạo phòng đạt nhân lắc lắc đầu. Sẻn dù tổ bị giả mạ đem mình cái này kinh khủng ý nghĩa vung ra náo hải. Đi theo ta. Cũng không có gì hảo sắc mặt. Sẻn dù tổ bị giả mạ không nóng không lạnh nói một câu về sau. Liền dẫn đầu dẫn hỉ ủ gã nhất tộc người hướng về so trước đó lớn hơn gấp 3 không ngừng trận doanh đi đến. Sẻn dù tổ bị giả mạ cái này lạnh lùng thái độ. Cũng không có để hỉ ủ gã nhất tộc gây nên quá lớn phản ứng. Dù sao ăn nhờ ở đâu. Thuống chi người này là cái nào kinh khủng sẻn dù hạt hỉ giả mã đệ đệ uy uy này người đây là làm gì à, ta còn không có xử lý tốt hỉ ủ gà nhất tộc đâu. Trong phòng chỉ huy, u dù mạ kỳ mi tô hấp tấp đem ủ chỉ hạ ý dù nạ lôi vào. Ngươi làm sao ra ngoài lâu như vậy 10 phần bá đạo ngữ khí, 10 phần không nói lý âm điệu. U chỉ hạ ý dù nạ chính đang phản kích, bất quá nghiêng đầu trở về xem xét, u dù mạ kỳ mi tô cặp kia mỹ lệ mê người trong mắt to. Tràn đầy sương ngủ, tràn đầy lo lắng. Biểu lộ không khỏi một nhu, chậm rãi mở miệng nói, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Tay giơ lên, nhẹ nhàng xoa ủ dù mạ kỳ mi tô cái kia thổi qua liền phá gương mặt, ủ chỉ hạ ý dù nạ trong lòng mềm mại nhất địa phương, giống như bị công lược. Ân nặng nề gật đầu, ủ dù mạ kỳ mi tô không kiểm hãm được liền nhào tới. Sữa bù câu vào lòng, một mảnh mềm mại mang nóng đánh tới. Bất qua ủ chỉ hạ ý dù nạ cu nở dê vẹn vẹn vòng qua tay đến, ôm ủ dù mạ kỳ mi tô. Tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù bọn hắn chưa từng đi đến một bước nào. Nhưng, trong phòng chỉ huy, một mảnh ôn nhu. Ngày kế tiếp, trận doanh bên ngoài, cái kia nguyên bản hoang vu một mảnh đại địa, trong vòng một đêm biến thành một mảnh phong ốc. Đây đều là sẻn dù hạt hì ra mạ trong vòng một đêm sử dụng một độn tạo nên. Đây đều là sẻn dù hạt hì dạ mạ trong vòng một đêm sử dụng một độn tạo nên. Sẻn dù hạt hì dạ mạ ngoại trừ giới nỉ dạ chi thần xương hào bên ngoài, hắn càng hẳn là thêm một cái xương hào, tạo phòng chi thần đông, đông, đông, đông liên miên không dứt tiếng đánh, lại vang vọng tại cái này trận doanh bên trong. Bọn hắn cu nở dê tại cẩn thận hóa sẻn dù hạt hì dạ mạ sửa chữa và chế tạo phong ốc. Bởi vì hì ủ gà nhất tộc toàn thể gia nhập, cái này trận doanh trong nháy mắt náo nhiệt không ít, toàn bộ doanh địa đều là xôn xao, một mảnh tiếng người huyên náo. Mà Uchiha ý dù nạ cái này mấy ngày cái gì vậy đều không làm, vẻ vải an vị tại trong phòng họp nhàn nhã không so. Ngoài có sẻn dù hạt hì ra mạ, lại có sẻn dù tô bi ra mạ, thật đúng là không có việc gì muốn hắn làm. Lần trước, là cùng ủ rủ mạ Kimito quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Lần này, là cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô quan hệ có một cái chất tăng lên. Trong mấy ngày này, ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ có thể nói là một tấc cũng không rời, ủ chỉ hạ ý dù nạ cuộc sống tạm bỡ là trôi qua thư sướng không so. Không có loạn thất bát tao sự tình phiền lòng, cũng không có lại cảm nhận được tiểu lò lì cái kia ánh mắt ưu hoán. Bất quá vừa mới đừng rảnh rỗi thơ y điếm một cái hắn rất không muốn nhìn thấy người, liền đi tới phòng chỉ huy. Vẫn là như vậy mùi vị quen thuộc, còn là đồng dạng ánh mắt ưu hoán hì ủ gạ dồ nạ. Hì ủ gạ dồ nạ đến thế nhưng là quả thực đem ủ trí hạ y dù nạ cho giật này mình nhất là cái kia như cũ ánh mắt ưu hoán hì ủ gạ dồ nạ đi lên phía trước, nhìn thoáng qua ủ dù mạ kỳ mì tô. Sau đó lại trừng trừng nhìn chằm chằm Uchiha Izuna. Đột nhiên, nàng nghĩ tới bên trong hang núi kia chuyện phát sinh. Cái này hỗn đản lúc ấy thế nhưng là đem hắn thấy hết nghĩ đến đây. Hyūgazona nhìn về phía Uchiha Izuna ánh mắt càng thêm u hoán. Cái này một chằm chằm, thế nhưng là chằm chằm Uchiha Izuna có chu tờ tê cả ra đầu. Cái kia có chuyện gì ai nhìn cái này dị dạng Uchiha Izuna. Lại nhìn xem trước mặt như búp bê tiểu lõ ly, Uzumakimito như mày, nàng cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Tiến lên một bước, nàng kéo lại Uchiha Izuna cánh tay thẳng âm thanh quát, ngươi là ai, có chuyện gì a ngạch Mito, đây là hỉ ủ gạ tộc trưởng như thế nhỏ ngươi không là đang lừa ta đi vương nhỏ. Xong, Uchiha Izuna trong lòng giật mình. Quả nhiên, trước mặt, hỉ ủ gạ dô nạ tiểu lõ ly không. Hì ủ gạ dồ nạ cái này hợp pháp lọ lì mặt trong nháy mắt liền đen lại. Hì ủ gạ dồ nạ hung hăng cắn răng, gàn từng chữ, Uchiha Izuna cười khổ dính đầy Uchiha Izuna khỏe miệng. Cái này cũng không phải hắn nói nhỏ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Uzumakimito, tốt ai chẳng khác nào là ta nói a Uchiha Izuna kiên trì. Hì ủ gạ tộc trưởng có chuyện gì a Hì ủ gạ dồ nạ hung tợn theo dõi hắn, tốt ngươi cái Uchiha Izuna. Lại dám ba lần bốn lượt đùa bỡn ta lời vừa ra khỏi miệng, Uchiha Izuna kinh ngạc. Bên cạnh, Uzumakimito QNZ kinh ngạc, quay đầu không thể tin nhìn về phía Uchiha Izuna.